thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 242, đã đến lúc để liều mạng. Góc truyện audio.com. Không ngờ rằng vị này nhà Lam phủ còn là một cao thủ võ đạo. Nam Cung Kiếm có phần kinh ngạc, dã tâm giết chết Diệp Lăng Nguyệt trong lòng càng tăng lên. Ánh sáng kim kiếm trong tay lấp lánh lại muốn tự mình động thủ bắt lấy Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Phương Sĩ chống lại lệnh bắt, các tướng sĩ, bất luận sống chết hôm nay nhất định phải bắt được à ta. Nam Cung Kiếm quát lên, ai dám trói con gái của Lam mỗ nhân ta, chấm, chỉ nghe thấy tiếng quát to, Lam Ứng Vũ một mình một ngựa xông vào, xung quanh người hắn hỏa luân hồi giống như lửa đốt cháy bừng bừng vậy. Một khuôn mặt quan công giận dữ, tại sao Lam Ứng Vũ lại tới đây? Thì ra Mạnh phó tổng quản thấy Cưu tổng quản sai người đi thông báo cho Nam Cung phủ. Dự đoán sự việc không hề nhỏ, bà bây giờ là người cùng hội cùng thuyền với Diệp Lăng Nguyệt. Nếu như Diệp Lăng Nguyệt gặp chuyện không may trên tay của Nam Cung tướng quân mà khai bà ra thì bà nhất định cũng sẽ gặp phiền phức. Mạnh phó tổng quản vội vàng âm thầm sai người liên lạc với Lam Ứng Vũ. Hai đại tướng quân của đại hạ nhìn nhau ánh mắt dữ tợn. Lam Ứng Vũ đã là cao thủ luân hồi cảnh, Nam Cung Kiếm chỉ là một đại cao thủ nguyên đan cảnh. Bàn về thực lực, hắn không phải là đối thủ của Lam Ứng Vũ. Lam Ứng Vũ, con gái của ngươi mưu hại con ta Nam Cung Khuynh Lâm. Bản tướng quân hôm nay không thể không điều tra rõ sự việc này. Ngươi nếu là muốn ngăn cản, dù có bẩm báo đến Kim Loan Điện ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Nam Cung Kiếm và Lam Ứng Vũ vẫn luôn đối đầu nhau. Không dễ gì mới có được cơ hội Lam Ứng Vũ bị thương. Bị giáng chức đến Ly Thành thay thế vị trí của hắn mà trở thành binh mã đại tướng quân của đại hạ. Nhưng Lam Ứng Vũ trong rủi có cái may. Ở Ly Thành cái nơi rách nát này lại vẫn đột phá được luân hồi cảnh. Sau khi Lam Ứng Vũ quay trở lại Hạ Đô, Nam Cung Kiếm ngày đêm ăn ngủ không yên. Cũng không biết có phải ý trời hay không, con gái của hai người cũng đối đầu với nhau. Hứ, Nam Cung Kiếm, con gái của Lam Ứng Vũ ta quang minh chính đại, rắc thuốc bột đen loại việc thất đức này nó tuyệt đối không làm ra được. Lam Ứng Vũ biết Diệp Lăng Nguyệt rất giỏi mưu kế, nếu nàng muốn giết Nam Cung Khuynh Lâm, có 1100 cách tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kinh động như thế này. Ngươi còn nói những lời bênh vực à, con gái của ta chết rồi. Con gái của ngươi cũng sẽ phải đền mạng. Nam Cung Kiếm vừa nghe xong phẫn nộ, hai người vẫn luôn là tử địch. Hôm nay vì ái nữ của mình hai bên càng thêm tức đến đỏ mắt. Chỉ thấy tiếng rồi bóng hai người rời đất bay lên, trên không trung một màn đoàn binh giao đấu. Nam Cung Kiếm đẩy người lên trước, tiếng bước chân mạnh mẽ. Nguyên lực đại nguyên đan cảnh phát ra, chỉ thấy áo giáp tướng quân của hắn dưới tác dụng của nguyên lực âm thanh náo động. Lại nhìn xung quanh hắn uy áp đáng sợ cắt bay đá chạy. Nam Cung Kiếm tung hoành nhiều năm trên sa trường, võ thuật trên người đều là sinh tử mài rũa ra được. Hắn ra tay vừa gian xảo lại vừa độc, thủy thế bất đồng của vũ kim kiếm trong tay, từng chiêu tấn công vào điểm yếu của Lam Ứng Vũ. Nhưng Lam Ứng Vũ cũng không phải yếu ớt, hắn từng bị trọng thương, bị giáng chức, đột phá luân hồi cảnh lúc lên lúc xuống. Trên tâm thái và tu vi võ học so với trước đây đều nghiêm khắc hơn. Loại khổ luyện này cũng để cho hắn lúc đối chiến bớt đi nóng vội của Nam Cung Kiếm. Nhiều lên phần kiên nhẫn, lại thêm kinh nghiệm tác chiến của hắn, còn muốn vượt qua Nam Cung Kiếm hai người trong nháy mắt phải đánh mấy trăm chiêu. Càng về sau, ưu thế võ cảnh của Lam Ứng Vũ càng cao hơn một bậc cũng hiện ra rõ rệt. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Lam Ứng Vũ thân như tia chớp, chợt lóe qua tránh được sát chiêu của Nam Cung Kiếm, lòng bàn tay giữ luồng khí thế kinh sợ không một lực nào có thể đỡ nổi. Tung một chưởng làm nổ tung về phía Nam Cung Kiếm, Nam Cung Kiếm kinh hãi. Muốn né tránh nhưng đã quá muộn bị đánh một chưởng vào ngực khiến cho khí huyết sôi trào một trận đau đớn đột ngột. Hai vị, xin đừng tổn thương hòa khí. Có phải Diệp Phương Sĩ làm hay không? Điều tra là biết, ngự y viện xảy ra chuyện lớn như vậy. hãy mời thánh thượng đứng ra định đoạt. Cựu tổng quản và nam cung tướng quân nháy mắt, Lam Ứng Vũ xuất hiện, muốn bắt Diệp Lăng Nguyệt là không thể được, lúc này chỉ có thể thỉnh hạ đế ra mặt. Sự việc đan lư của ngự y viện nổ tung, ái nữ của nam cung tướng quân bị nổ chết tại chỗ. Diệp quận chúa người được thái hậu yêu ái, hoàng hậu yêu mến bị cho là hắc thủ đứng đằng sau chuyện này. Việc này đã kinh động đến cả triều đình và dân chúng. Hạ đế minh xét, nhất định phải giải oan cho con gái thần. Diệp quận chúa vì thù riêng, đã rắc bột thuốc đen vào trong đan lư dẫn tới đan lư của con thần nổ tung. Khiến cho nó rơi vào thảm cảnh hài cốt cũng không còn. Người đàn bà ác độc như vậy, đúng là tội ác tày trời. Nam cung tướng quân và cựu tổng quản cùng đến Kim Loan Điện. Bẩm báo với hạ đế ở đó. Hoàng thượng, Lăng Nguyệt và Nam Cung tiểu thư mặc dù có chút hiềm khích, nhưng tuyệt đối không làm ra việc rắc thuốc bột đen mưu hại. Huống chi, Nam Cung Kiếm mở miệng ra là một tiếng con gái của ta hung dữ. Người đàn bà độc ác thử hỏi có chứng cứ chứng minh trực tiếp tiểu nữ là hung thủ. Lam Ứng Vũ càng nghe càng nổi giận, nếu không có hạ đế ở đây, hắn đã sớm động thủ với Nam Cung Kiếm. Chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ, ta cho ngươi chứng cứ. Nam Cung Kiếm tựa như cũng sớm có chuẩn bị sẵn. Hắn cho gọi một gã phương sĩ đi vào. Hoàng thượng, vị này chính là phương sĩ phòng luyện khí quân bộ. Mấy hôm trước, người đàn bà ác độc này đã mua một miếng thạch dược đen từ chỗ hắn. Nam Cung Kiếm chất vấn tên phương sĩ phòng luyện khí kia. Hắn quả nhiên trả lời. Mấy ngày trước bởi vì trong nhà hắn mẹ già sinh bệnh, thiếu chút ngân lượng, một vị nữ tử tự xưng là Diệp quận chúa trả 100 lạng vàng lén mua một miếng thạch dược đen từ trên tay hắn. Nhưng hắn không thấy rõ dáng dấp của Diệp quận chúa, nàng lúc đó đội một chiếc nón lá, chứng cứ vô cùng xác thực, Lam Ứng Vũ ngươi vẫn còn muốn bảo vệ cho đứa con lòng dạ độc ác của ngươi. Nam cung tướng quân, ngươi bình tĩnh chớ nóng. Chuyện này đương sự Diệp quận chúa cũng ở đây. Diệp quận chúa, ngươi có lời nào muốn nói? Hạ đế gặp Diệp Lăng Nguyệt vài lần, có ấn tượng rất tốt với nàng, đặc biệt là bản lĩnh trên phương diện luyện đan. Hạ đế cũng là rất tán thưởng. Chuyện lần này đột nhiên xảy ra, trước khi cha hỏi Thái hậu nhiều lần căn dặn, nhất định phải điều tra rõ, quyết không để oan uổng cho người vô tội. Thần nữ quả thực có lời muốn nói. Thử hỏi thần nữ nếu quả thật muốn hại Nam Cung tiểu thư. Lúc đi mua thuốc bột đen, tại sao lại nói cho đối phương biết tên của mình? Diệp Lăng Nguyệt cũng nhìn ra được, tên phương sĩ kia cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Nam Cung Khuynh Lâm người đàn bà này cũng thật là ác độc. Bà dự định sau khi nổ chết Diệp Lăng Nguyệt lại đem chuyện này đổ lên đầu nàng. Nói thẳng là à đố kỵ với tài năng của Mai phương sĩ muốn nổ chết nàng. Kết quả thao tác không cẩn thận, ngược lại hại người hại mình. Diệp quận chúa nói như vậy cũng là có lý. Hạ đế cũng hiểu được toàn bộ sự việc có điểm không hợp lý. Về tình về lý, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có lý do hại Nam Cung Khuynh Lâm. Hoàng thượng, xin đừng để nữ nhân giảo hoạt này lừa gạt. Lâm Nhi nhà thần đã sớm nói. Bà này mồm miệng lanh lợi, hơn nữa lại rất thiện tâm tính toán. Bà nhất định là trước đây cũng đã nghĩ đến điểm đáng ngờ này. Cố tình bày ra muốn thoát khỏi hiểm nghi mình. Nam An Kim một mực chắc chắn chính là Diệp Lăng Nguyệt làm. Nam Cung Kiếm, ngươi chỉ dựa vào khẩu cung của một phương sĩ, liền khẳng định là con gái ta làm. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lam Ứng Vũ tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Nam Cung Kiếm mắng to. Cách trương.